Chàng dề quyền thế, chương 4129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất là, hôm nay là ngày đại lễ đính hôn của Kim Tam Thiếu. Người liền xem như muốn làm cằn, người cũng phải suy tính trường hợp một chút, thật tốt ước lượng một chút mình có bao nhiêu phân lượng. Người có biết hậu quả sẽ như thế nào, nếu làm loạn vào một ngày lương thần cắt nhật như vậy hay không? Nói xong, Dương gia lão thái quân chỉ điểm hai người Dương Hạo Nam cùng Dương Tân Di. Cho nên, họ Bùi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta cho ngươi một phút, hãy để cháu trai và cháu gái bé bỏng của ta thả ra. Bằng không mà nói, một hồi Kim Tam Thiếu tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Hạo Nam mặc dù trên mặt có chút xanh lét, chẳng qua giờ phút này, vẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng, họ Bùi, ngươi còn dám chạy lung tung Dương Oai như thế này. Kim Tam Thiếu, bọn họ không buông tha cho ngươi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười, lãnh đạm nói. Thuê người giết ta, nếu như không phải ta có chút bản lãnh, hiện tại mộ cũng đã đầy cỏ, đúng không? Các ngươi cảm thấy, chuyện như vậy, có thể bởi vì mấy câu của các ngươi, liền lật trời hay sao? Người trẻ tuổi, ngươi tự tiện xông vào đại lễ đính hôn, còn mạo phạm Kim gia, xúc phạm vương pháp. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bụng bự đứng lên, một mặt hiên ngang lẫm liệt. Ta khuyên ngươi, nên để cho người của ngươi bỏ súng ống trong tay xuống, sau đó bó tay chịu trói. Bằng không mà nói, hậu quả kia không phải là ngươi có khả năng gánh chịu. Nghe vậy mấy trăm người cũng kịp có phản ứng, tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng anh chàng này, chỉ là một thanh niên sức trâu mà thôi. Thật sự nghĩ rằng đưa cả chục người đi lên, cầm súng trong tay, thì có thể không kiêng nề gì cả, liền có thể diễu võ Dương Oai rồi sao? Hắn không nghĩ tới, xúc phạm Kim gia có hậu quả gì sao? Không nói tới năng lượng của Kim gia, chỉ cần một chỗ đăng ký vương pháp tàu du lịch liền có thể làm cho thanh niên sức châu này, xanh mặt choáng váng không chịu nổi. Dù sao đầu năm nay, người phách lối thấy nhiều, phách lối đến không biết trời cao đất rộng, thật đúng là không có mấy người. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, lãnh đạm nói. Dương gia thuê sát thủ giết người, muốn lấy tính mạng của ta thất bại liền bỏ trốn. Ta tôn trọng vương pháp cũng sẽ cho Kim gia mặt mũi. Cách chương.